Đỉnh cao phú quý, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cô khiến Trình Uyên gần như nghĩ rằng anh ta là nhân vật phản diện. Và họ đều là những anh hùng chính nghĩa và đáng kinh ngạc. Cô ấy nói đúng, anh Thành, anh không thể trốn thoát chút nào. Một tia sáng lóe lên trong mắt Khổ Nho. Anh cười xấu xa, cho dù cuộc sống của anh trước đây tốt đẹp, thì hôm nay cũng sẽ kết thúc. Trình Uyên nhắm mắt hít sâu một hơi. Nhàn nhạt nói. Khổ Nho, ngươi có biết chúng ta giống nhau không? Khổ Nho đột nhiên cau mày. Khổ Nho và Thương Vân chắc hẳn đã biết về sự náo động của Trình Uyên trong liên minh tinh linh trung thành ở các nước phía Nam. Và là chủ nhân cấp cao đầu tiên của liên minh sát thủ. Bây giờ họ đã biết. Bút mực môn đã cứu Trình Uyên. Họ sẽ không rõ về điều đó. Về phần Trình Uyên, một đệ tử của Vân Thành, tôi đoán Khổ Nho đã biết về điều đó. Từ vòng này, họ thực sự giống nhau. Tội giết cùng một gia đình ở bút mực môn là gì? Trình Uyên hỏi Khổ Nho. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Khổ Nho biến mất. Đừng nói nhảm nữa. Đây không phải là nước mộ. Cho dù ta giết ngươi cũng không ai biết ta giết ngươi. Ta có thể đẩy tất cả chuyện này cho nhà họ Lý. Vì vậy, Trình Uyên từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt Khổ Nho lúc này có chút méo mó. Như thể bị lời của Trình Uyên nói trúng, nhưng Trình Uyên lắc đầu và mỉm cười. Anh ta ôm người phụ nữ và từ từ lùi lại. Đoàn người chậm rãi tiến lên. Đáng tiếc, ngươi không thể giết ta. Trình Uyên cười nhạo nói. Nếu hôm nay không giết được ta, thì ngày mai ta sẽ giết ngươi. Vì nàng hận. Ngươi cũng có phần, những gì Trình Uyên nói về cô ấy đương nhiên là Phương Tố Anh. Khổ Nho cũng giễu cợt nói. He he, ngươi chết còn cứng miệng. Ta xem ngươi có thể làm ra thủ đoạn gì. Còn có thể dùng cánh bay đi. Trình Uyên đột nhiên nở nụ cười thần bí hỏi. Cậu biết dịch chuyển tức thời à? Gì, không chỉ các Khổ Nho. Tất cả mọi người đều bị sốc. Ngay sau đó, Trình Uyên đột nhiên kéo mạnh. Ga giường quấn quanh người phụ nữ bị xé toạc. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh yêu kiều, bộ ngực đầy đặn xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người đều sững sờ. Hai mắt nhìn thẳng, người phụ nữ không ngờ Trình Uyên lại làm điều này. Vừa xấu hổ vừa bực mình. Lo lắng hét lên. A, tao giết mày. Tuy nhiên, lời cô vừa nói ra, Trình Uyên hung hăng tát vào tấm lưng nhẵn nhụi và đầy nước nhờn của cô. Và một tiếng, phốc, cô nhanh chóng bắn về phía Khổ Nho. Khi nhìn thấy điều này, Khổ Nho nhanh chóng đưa tay ra. Và tận dụng xu hướng để quần áo khoác của mình quanh người phụ nữ. Trong mọi trường hợp, bất kể nguyên nhân của vấn đề là gì, hành vi của anh ta quả thực công bằng hơn Trình Uyên rất nhiều. Hả, còn người thì sao? Nhưng ngay sau đó, có người kêu lên kinh ngạc. Khổ Nho siết chặt thể xác và tinh thần, và nhanh chóng quay đầu lại nhìn nơi Trình Uyên đang ở, không có một bóng dáng duy nhất. Trình Uyên dường như đã biến mất khỏi làn không khí mỏng manh. Mọi người nhìn nhau, nhưng Khổ Nho còn ngạc nhiên hơn. Thật là, có ma lực dịch chuyển như vậy sao? Ai đó kinh hãi hỏi. Cách chương.